Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1386, chương 1387, tung tích. Nữ nhân, mặc dù là ở cái danh xưng này nam nữ bình đẳng xã hội, kỳ thực địa vị cũng thì kém rất nhiều, mà ở thiên giới, càng là như đây, một nữ nhân căn bản không thể đi gánh chịu gia tộc đại đảm nhiệm. Giống như là băng tuyết nữ thần cùng với Athena như vậy tồn tại mấy vạn năm mới ra vài cái. Lấy Lucy một người hạnh phúc, có thể đổi gia tộc trọng sinh, nàng cam tâm tình nguyện. Huống hồ, bên người cái tên này vì tiểu hắc nam nhân, nhưng là một cái cuồng bá ngạo thiên. Ngày, nam nhân, là trong mắt của nàng anh hùng một cái ván khuôn. Ta đáp ứng ngươi, thế nhưng ta có một cái yêu cầu, đó chính là ngươi nhất định giúp ta giết ca ca ta sau lưng vị lão tổ kia. Trợ giúp ta gát lan gia tộc tái hiện năm đó huy hoàng. Năm đó huy hoàng, tiểu hắc không biết, cũng không muốn biết, dù sao một cái chính là lục trọng thần linh cũng dám xưng là lão tổ gia tộc. Có thể có bao nhiêu huy hoàng? Hắc hắc, ta tiểu hắc nữ nhân, lớn như vậy thiên hạ. Ngoại trừ Diệp Lăng cùng vài cái chị dâu bên ngoài, ai dám khi dễ, đi đi đi, theo nam nhân ngươi ta, đi đưa ngươi kia cẩu thí đại ca cho trực tiếp đánh bay. Tiểu hắc đại đại liệt liệt quát, một tay trực tiếp gắt gao nắm lấy Lucy tay, hướng phía trước điên cuồng phi vút đi, mà thân về sau, Mark Sande, tích đứng lên, đi tới Diệp Lăng bên người. Cung kính tiếng hô cảm tạ, nhưng là Diệp Lăng cũng là lắc đầu. Tạ ơn chính mình, không có gì hay tạ ơn, như không phải vừa vặn tiểu hắc chọn chúng Lucy. Coi như là cho hắn triệu cực phẩm tiên thạch phòng trừng hắn cũng không thèm để ý những chuyện xấu. Này, ta hỏi ngươi, ngươi thật chưa nghe nói qua Dôn gia tộc sao? Hoặc có lẽ là ngươi từ đâu bản điển tịch nhìn lên đã đến tương quan gia tộc tin tức sao? Diệp Lăng chậm rãi nói, Dôn gia tộc, đây nên chết vương bát đản, một ngày làm cho Diệp Lăng bắt được bất kỳ cơ hội, hắn đều tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Dôn gia tộc, nghe thật quen thuộc, nhưng là ta nhưng có chút không nhớ gì cả. Mark Sande, tích sờ chán một cái, nỗ lực suy tư về. Diệp Lăng cũng là tròng mắt tinh hiện ra, nhìn chòng chọc vào trước mắt cái này Mark Sande, tích, rất sợ bỏ qua cái gì. Ồ đúng, ta nhớ ra rồi, Dôn gia tộc, đây chính là chúng ta thế hệ này thánh địa a. Vô số thế lực đều mong mỏi tiến nhập thánh địa, nơi nào pháp tắc đầy đủ, là một cái tuyệt đại tu luyện trang sở. Mark Sande tích tức thì vỗ đùi nói, Diệp Lăng trực tiếp nắm bờ vai của hắn, ánh mắt như lửa, thánh địa, cái gì thánh địa, có phương thức gì có thể đi vào trong đó, mau nói cho ta biết. Diệp Lăng hung hăng lắc Mark Sande, tích bả vai, đáng sợ lực lượng thiếu chút nữa đem Mark Sande, tích thân thể đều cho dung thành bã vụn, thiên thần đại nhân, nhanh. Mau buông tay a, không được, không chịu nổi. Mark Sande, tích liền giống, Diệp Lăng tắc thì là rất lúng túng dừng tay lại. Nghe được Dôn gia tộc tin tức, hắn chính là nhất thì kích động, không để ý được kích động của mình tâm tình. Đại nhân, cái này sự tình nói rất dài dòng, vẫn là đường trên, lên, vừa đi vừa nói chuyện đi. Hơn nữa thánh địa sự tình cùng ta gát lan gia tộc cũng có rất lớn quan hệ. Có thể nói, thánh địa chính là ta gát lan gia tộc đại loạn cuối cùng mầm tai họa. Mark Sande, tích lắc đầu đáng nói. Một bên Diệp Lăng gật đầu. Xem ra, cái này thánh địa trong, nhưng là cất giấu rất nhiều sự tình a. Một đường lên, Mark Sande, tích chậm rãi đem đầu đuôi sự tình cho Diệp Lăng đem cái rõ rõ ràng ràng. Vốn dĩ, cái này gát lan gia tộc, chính là Adam lãnh thổ bên trong một cái thực lực tương đối thực lực cường hãn. mà thánh địa tranh chính là ở Adam cương vực trong phạm vi bắt đầu tranh đoạt. Phía trước cũng đã nói, thánh địa trong pháp tắc pháp quy nếu so với ngoại giới nồng nặc nhiều. Đối với Tây phương thần linh mà nói, chính là một loại cần nhất chí bảo, cho nên nói, thánh địa tranh cũng là Adam lãnh thổ mỗi trăm năm một lần việc trọng đại. Mà lần này, thánh địa vẻn vẹn còn có một cái nhiều nguyệt sẽ bắt đầu tiến hành rồi. Có lẽ là ở gia tộc tộc trưởng cùng thánh địa song trọng mê hoặc phía dưới. Lucy đại ca nhịn không được hướng hắn cha ruột sáng lên sắc bén răng nanh. Hắn không biết rõ làm sao lấy được trong gia tộc lão tổ chống đỡ. Mà sau tự thân giết cha của mình, càng là nhốt đệ đệ ruột thịt của mình, lại phái sát thủ truy sát Lucy. Đơn giản, Lucy bị Diệp Lăng cùng tiểu hắc cơ duyên xảo hợp cứu xuống. Nếu không Lucy một ngày chết đi, như vậy Gát Lan gia tộc có thể liền thật thành nàng đại ca vật trong bàn tay. Adam lãnh thổ, thánh địa tranh, Diệp Lăng thì thào, có thể cứu Lucy cũng là minh minh trong thiên ý. Nếu không, hắn làm sao có thể tìm được cái kia thần bí Dôn gia tộc? Còn có một cái nhiều tháng. Hiện nay, Lucy đại ca, ta Mark Sande, tích đã từng đại thiếu gia, bây giờ đã là đáng sợ tứ trọng thần linh. Có thể, ở một lần này thánh địa tranh chung, Wilson thật có khả năng tiến vào thánh địa, đi thể hội cái kia hay là động thiên phúc địa. Wilson, Lucy thân đại ca. Diệp Lăng gật đầu, còn dày hơn suy nghĩ một chút. Hướng Mark Sande, tích chậm rãi nói, ta muốn tham gia thánh địa tranh. Muốn thế nào mới có thể? Mark Sande, tích sững sờ, lập tức nhãn thần cuồng nhiệt không gì sánh được. Thiên thần đại nhân muốn tham gia quá đơn giản. Chỉ cần ngươi có thể đủ đánh bại Wilson công tử. Một ngày tiểu công tử hoặc Lucy tiểu thư nắm quyền, vậy ngươi có thể buông lỏng trở thành ta. Gát Lan gia tộc khách khanh. Mà đời sau bề ngoài Gát Lan gia tộc tham gia thánh địa tranh. Mark Sande, tích vô cùng kích động. Mặc kệ thế nào, điều kiện tiên quyết đều là Diệp Lăng nhất định phải giúp đỡ Lucy báo thù. Diệp Lăng gật đầu. Đừng nói là thay Lucy báo thù, mặc dù là làm thịt nhất tôn chủ thần, hắn cũng sẽ không lùi bước nửa bước. Gát Lan thành đến rồi. Đang ở này lúc, Mark Sande, tích đưa ngón tay một điểm. Ở phía trước của hắn, nhất tọa thành trì thật lớn tọa lạc. Thành trì này cùng tam giới hoàn toàn bất đồng. Hình dạng cũng không phải chính thống hình tứ phương, mà là hình chứng. Hơn nữa thành trì tràn đầy lịch sử cảm giác tang thương. Nồng nặc khí tức đập vào mặt. Mark Sande, tích ra ra, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bị tiểu hắc gắt gao lôi kéo tay Lucy khẩn trương hỏi. Nàng theo bản năng, vẫn là bà, đem, nhất vấn đề ném về phía Mark Sande. Tích, cái này đã thành thói quen. Mark Sande, tích cau cái trán, mà sau nhìn một chút Diệp Lăng cùng tiểu hắc. Hai vị đại nhân, thành trì này hiện tại đôi ta sợ rằng không đi vào. Wilson công tử hiện tại đã phái đại quân đuổi giết chúng ta. Sợ là chúng ta một ngày hiện thân sẽ hung nhiều cát thiếu. Mark Sande, tích có chút ngưng trọng nói. Nhưng là hắn lại cũng không biết. Bên cạnh hắn hai cái này không biết sâu cạn tên, nhưng là phải so với lục trọng thần linh còn mạnh hơn hắn. Tấm tắc. Chuyện cười, thiên hạ chi lớn, mặc dù là thánh địa, cũng không có ta tiểu hắc nữ nhân không vào được. Đi đi đi, lão tử mang ngươi sát tiến đi. Chó má Wilson, dám ra đây, lão tử trực tiếp cắt đứt cổ của hắn. Tiểu hắc giữ tợn cười, một bên Mark Sande, tích tức thì kinh hãi. Đại nhân, ngươi có thể đừng hành động thiếu suy nghĩ à. Cái kia Wilson công tử đã là tứ trọng thần linh a, ngài nếu như xông vào, đây chính là hung nhiều cát thiếu. Tiểu hắc nghe nói như thế,